Viết văn không thể sao a? Lẫn vào sao, không có việc gì, mỗi bản sao vài câu, tòa tòa không nhìn ra. Hơn nữa, còn có một chút chính là, theo hắn ra lệnh một tiếng, Lãnh Tuyết Đồng cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời, làm cho hắn lần có cảm giác thành công. Quá trình cụ thể là như vậy. Hạ Tân nói, tác nghiệp. Lãnh Tuyết Đồng liền ngoan ngoãn đem tác nghiệp đưa lên rồi. Ân, không sai, Hạ Tân cái này thuộc về điển hình A Quy trong lòng. Chỉ là ở đến phiên Triệu Giai Dĩnh thời điểm, Triệu Giai Dĩnh như không có chuyện gì xảy ra đem tác nghiệp giao cho hắn, đồng thời lặng lẽ ở Hạ Tân trong tay biên tái rồi tờ giấy. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt đều tưởng Triệu Giai Dĩnh dự định trả tiền lại rồi, bất quá đang lặng lẽ xem qua tờ giấy nội dung bên trong, hắn thất vọng rồi. Bởi vì phải này một ít không có làm cùng học làm xong, Hạ Tân ma thẳng đã lâu, chỉ có ôm một đại giấy gấp tác nghiệp, hướng ước toa một người phòng làm việc chạy đi, trên đường cách lưỡng tòa nhà, đây là đoạn chật vật quá trình. Ở thật vất vả đi tới ước toa cửa phòng làm việc, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, Hạ Tân hết ý từ bên trong nghe được tên của mình. Chỉ nghe một giọng nam nói rằng, toa toa lão sư, ta cảm thấy được cái kia Hạ Tân cùng vốn cũng không có làm phó trưởng lớp tư cách, hắn sáng sớm hôm nay giờ học lại đến muộn, coi như, hắn riêng này cái tuần lễ cũng đã đến trễ 6 tiết khóa rồi, hơn nữa quang đến trễ coi như, hắn còn thường thường theo chân bọn họ phòng ngủ những người đó, cùng nhau trốn học. Bọn họ lớp Anh ngữ phải không khoáng, bất quá cái khác giờ học khoáng rất nhiều, không phải điểm danh không đến, vừa nghe nói điểm danh liền một đống người chạy tới, người như vậy tại sao có thể làm lớp trưởng? Dẫn mọi người đâu, ta cảm thấy được thân làm tiểu đội trưởng như vậy cầm đầu trốn học, sẽ cho những bạn học khác tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Ước toa đẩy một cái kính mắt gọn vàng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm trước mặt Hạ Tân bạn học cùng lớp, Triệu Tất Dương. Triệu Tất Dương đeo một bộ thoạt nhìn rất có học thức học sinh kính mắt, dáng dấp thật cao, gầy teo, ăn mặc đang học sinh bên trong coi là cao đương hóa rồi, hơn nữa cười rộ lên một bộ rất thân thiện bộ dạng, là trong lớp tổ chức ủy viên. Đồng thời, theo ước toa tư để hạ điều tra, Triệu Tất Dương làm người rộng rãi nhiệt thành, người lại tương đối đẹp trai, người hầu trong nam sinh nữ sinh quan hệ đều cực kỳ tốt. Hơn nữa tổ chức năng lực cũng rất mạnh, thuộc về trong ban nhân duyên cực kỳ tốt cái chủng loại kia người. Ước toa suy nghĩ một chút, làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói, phải, Hạ Tân cư nhiên đến muộn nhiều lần như vậy à, thực sự là hơi quá đáng, còn dám trốn học, xem ra là nên hảo hảo dạy dỗ hắn một chút mới là. Đúng vậy, ta cũng không phải đối với hắn có thành kiến, nhưng hắn thân làm phó trưởng lớp. Cầm đầu trốn học, ảnh hưởng quá không xong. Ước toa liên tục gật đầu, không sai, không sai, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Triệu Tất Dương nói tiếp, hơn nữa, ta cảm thấy cho hắn giao tác nghiệp cũng rất có vấn đề, hắn đem nộp lên bạn học tác nghiệp, đưa cho không có giao cùng học sao, làm cho những bạn học kia căn bản cũng không nghĩ kỹ tốt làm tác nghiệp, chỉ muốn sao thì tốt rồi, cứ thế mãi, đại gia chẳng phải là liền đều chỉ nghĩ lười biếng, ai còn làm tác nghiệp. Ước toa nhất thời lộ ra một bộ vẻ giật mình, cái gì? Lại còn có loại chuyện thế này. Triệu Tất Dương cũng có chút tức giận nói, đúng vậy, hắn đều là các loại người khác chép xong, mới đem tác nghiệp giao lên. Ta đây bố trí bài tập còn có ý nghĩa gì đâu. Ân, toa toa lão sư, ta cũng không phải đối với hắn có thành kiến, chẳng qua là cảm thấy đây đối với chúng ta những thứ này chăm chú hoàn thành tác nghiệp cùng học quá không công bình. Ân, ngươi nói có đạo lý, ngươi đi về trước đi, ta sẽ xử lý chuyện này. Tốt. Triệu Tất Dương khỏe miệng nhất câu, đi ra hai bước. Lại dừng lại, hỏi, toa toa lão sư, không biết lần trước ta nói sự tình, ngươi điều tra thế nào? Sự kiện kia. A, đối phương, đầu phiếu sự kiện kia a. Đúng vậy, ta cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Hạ Tân ban đầu là lấy 20 tới nhóm được tuyển, nhưng là hắn ở trong ban nhân duyên cũng không tính cực kỳ tốt, trừ bọn họ ra phòng ngủ ở ngoài, cùng người khác giao tình cũng không sâu. Ta hỏi một chút, thống kê nam nữ sinh sắp xỉ 35 phần số phiếu, bên trong cũng không ai chọn Hạ Tân, cho nên... Coi như những người còn lại toàn bộ chọn Hạ Tân, hắn cũng không khả năng đạt được 20 phiếu. Hạ Tân trước đây nhưng là lấy, so với Lãnh Tuyết Đồng còn nhiều hơn 2 phiếu ưu thế được tuyển trường lớp. A, cái này a. Ước toa dao động ánh mắt nói rằng, có phải hay không là bọn họ trước đây chọn người nào, mình cũng đã quên, hoặc là nhớ lộn gì gì đó. Triệu Tất Dương khẳng định nói, không có khả năng, này không nhớ rõ nhân đã bị ta bài trừ đi, còn dư lại đều là nhớ rất rõ cùng học. Ước toa cười khan nhướng lông mày một cái, là như thế này à, Tất Dương cùng học đối phương việc này rất để bụng à, đem phần này dụng tâm. Đa dụng đến phương diện khác như thế nào đây? Triệu Tất Dương có chút cấp trên, không có phát hiện ước toa ngự khí biến hóa, tiếp tục nói, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Hạ Tân hắn không có khả năng có nhiều như vậy số phiếu, theo ta công tác thống kê chắc là Lãnh Tuyết Đồng đệ nhất, ta đệ nhị. Nói cách khác, Lãnh Tuyết Đồng chắc là sẽ không làm phó trưởng lớp, tiến dần lên đi tới. chắc là hắn làm phó trưởng lớp mới đúng. Ước toa thước tha động nhân rồi rào thân thể mềm mại, hướng sau lưng chỗ tựa lưng trên nhích lại gần, mí môi suy nghĩ một chút, trả lời nói. Cái này, nhưng khi lúc, là ta tự mình kiểm nhóm, ta cuối cùng không thể nhìn sai rồi a. Cho nên, ta cảm thấy rất có kỳ quặc, Hạ Tân khả năng trên đường thay đổi nhóm gì gì đó, ta công tác thống kê qua, hắn không có khả năng có nhiều như vậy phiếu, phần lớn người cũng căn bản không có đầu cho lý do của hắn, Hạ Tân khẳng định vì làm phó trưởng lớp, ăn gian. Ân, ta hiểu rồi. Ước toa hai tay khoanh trước ngực, có thể dùng độ ngực dồi dào, càng phát kiên quyết, hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu nói, ta sẽ lại cẩn thận điều tra nhìn, phiền phức Tất Dương bạn học. Kỳ thực, nàng còn có câu chưa nói, Tất Dương cùng học, thực sự là vì Hạ Tân chuyện thao toái liêu tâm A. Vừa nghe đến bên trong Triệu Tất Dương nói muốn đi, Hạ Tân vội vã nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm chỗ khuất, bất quá cũng không có tìm được, nhanh lên thối lui mấy bước, đến hành lang cửa, làm bộ ôm sách bài tập, mới vừa lên tới dáng vẻ. Sau đó là tiếng cửa mở vang lên. Triệu Tất Dương từ bên trong đi ra. Hai người đánh cái sát vai, Triệu Tất Dương một bộ thân thiện dáng vẻ cười cười nói, Hạ Tân, tới à, cực khổ. Hạ Tân cũng cười cười, trả lời nói, hoàn hảo. Triệu Tất Dương rất thân thiết vô vô Hạ Tân bả vai, nhắc nhở, kỳ thực nhiều như vậy sách bài tập, một người từ giáo học lâu, rời đến giáo sư lầu rất cực khổ, ngươi không cần một người, gọi cá nhân chia sẻ thật tốt. Không có việc gì, ta một người có thể làm. Hạ Tân cũng mỉm cười, hai người như thông thường quan hệ rất tốt cùng học vậy, hàn huyên lên dưới, Triệu Tất Dương càng là thân thiết biểu thị, lần sau gọi hắn cùng nhau mang cũng không cần gấp. Hạ Tân lễ phép nói tiếng cảm tạ, bởi vì Triệu Tất Dương rộng rãi phong khoáng, người hầu trong của người nào quan hệ đều rất tốt, cùng Hạ Tân quan hệ kỳ thực cũng không tệ. Triệu Tất Dương đi ra hai bước còn xông Hạ Tân phất tay một cái nói, được rồi, chúng ta buổi tối muốn cùng đi đi dạo chợ đêm, ngươi tới không phải. Ngạch, không phải, ta coi như xong đi, cảm tạ. Vậy được, ta liền đi trước nữa à? Ngạch, tốt, được rồi. Hạ Tân cũng giống như thuận miệng hỏi một câu, ngươi tới phòng làm việc để làm chi? Không có việc gì, chỉ là có chút về chơi xuân chuyện, muốn hỏi một chút. Tốt. Hạ Tân nói xong, liền quay đầu lại, đi vào ước toa phòng làm việc của. Trong phòng làm việc, ước toa đang mặt âm trầm trừng mắt Hạ Tân, nghe nói, ngươi tuyển cử có tấm màn đen. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, đúng vậy, hơn nữa còn là thiên đại tấm màn đen, ta cường liệt yêu cầu hủy bỏ ta đây cái phó trưởng lớp, tiện thể có thể, phiền phức đem lộng tấm màn đen cái tên kia cũng cho rút lui. Chương 533, ta muốn một người chờ một hồi. Hạ Tân phát hiện mình từ nhỏ đến lớn, khó có được làm trở về tiểu đội cán bộ, lại còn bị người phía sau đâm thọc rồi. Lại là tố cáo chính mình đến trễ trốn học, lại là tố cáo tự cầm tác nghiệp cho người khác sao. Hắn vẫn cho là loại sự tình này chỉ có học sinh tiểu học mới có thể làm đâu, thì ra sinh viên cũng giống vậy, hơn nữa. Người nọ bình thường còn cùng chính mình quan hệ không tệ. Nhất thời, cảm giác thế giới này thực sự là thật là đáng sợ. Vì sao bình thường còn trò chuyện tốt cùng học, trong nháy mắt chạy lao sư bên này nói mình một đống nói bậy. Bất quá, nhất định lệnh Triệu Tất Dương thất vọng một điểm là, trong miệng hắn đại hát màn, kỳ thực an vị ở trước mặt của hắn, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ước toa một cái người xem qua đầu phiếu. Mặt trên đến cùng viết cái gì tên, cũng chỉ có ước toa tự mình biết. Hạ Tân căn bản là bị ước toa cứng rắn nhấc lên đi. Kỳ thực nếu như có thể rút lui hết lời nói, Hạ Tân còn muốn cảm tạ Triệu Tất Dương đâu, hắn vẫn cảm thấy cái này cái gì phó trưởng lớp công tác quá phiền toái. Hạ Tân đem sách bài tập ở ước toa trước người bông, mặt không thay đổi nói rằng, nhân gia hát, tuyển mỹ có tấm màn đen coi như, ngươi làm lớp cán bộ lại còn lộng tấm màn đen, không cảm thấy có thất giáo sư uy nghiêm sao? Cái gì tấm màn đen? Ước toa làm ra một bộ rốt nát vô tri biểu tình, ngươi nhưng là trải qua đại gia công đầu, trải qua dân chủ tuyển cử tuyển ra tới, làm sao có thể sẽ có cái gì tấm màn đen, cái này là của mọi người ý kiến. Cái này không là của mọi người ý kiến, đây là của ngươi ý kiến. Hừ hừ, ước toa ý vị thâm trường cười cười, khỏe miệng móc ra tiểu hồ ly vậy tiểu ý, ngươi nếu như cho rằng vậy liền coi là tấm màn đen, liền quá ngây thơ rồi, ngươi thật nên đi lớp khác cấp nhìn, không để cho phụ đạo viên đưa lên mấy trăm mấy ngàn mua sắm khoán. Rượu, tiền lì xì, mà khi không hơn muốn làm chức vụ A, chí ít. Lớp chúng ta trừ ngươi ra, đều là dân chủ lựa chọn. Hạ Tân lúc này liền kêu lên, ngươi nói, ngươi rốt cục thừa nhận, trừ ta ra đúng vậy. Ước toa sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, lộ ra một bộ nghiêm trang biểu tình, nhìn chằm chằm Hạ Tân trả lời, ta không có. Ngươi vừa mới nói, ta không có. Ước toa thở dài, lắc lắc đầu nói. Tiểu Tân, ngươi như vậy sao được đâu, còn tuổi nhỏ, thì phải lão niên sinh ốc. Đều xuất hiện huyền tính. Hạ Tân lúc đó sẽ không muốn nói chuyện với nàng rồi. Hắn kỳ thực không biết rõ. Vì sao để cho ta làm phó trưởng lớp,

Hai người ở chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống sau đó, Triệu Giai Dĩnh liền đem túi trên tay đưa cho Hạ Tân, áo khoác của ngươi trả lại ngươi, giúp ngươi giặt được rồi. Hạ Tân mở túi ra liếc nhìn, a ứng tiếng. Triệu Giai Dĩnh lãnh đạm bổ sung câu, trên thực tế ta cảm thấy được giặt phí đều nhanh so với ngươi cái này áo khoác đắt, lúc đó còn đang suy nghĩ thẳng thắn mua cái mới trả lại ngươi quên đi. Nhớ vậy, ta đây y phục nếu không đáng giá, cũng tỉ can tắm phí muốn đắt ta. Đồ đạc ta đều để lại chỗ cũ rồi, ngươi xem một chút mất cái gì không có. Hạ Tân trong lòng hơi động, ý nghĩ đầu tiên chính là, chẳng lẽ nàng đem 500 khối thả lại miệng túi, sau đó vẻ mặt dường như không có việc ấy, kỳ thực trong lòng có chút mong đợi từng cái sờ khắp rồi túi tiền, mò tới thẻ học sinh, thẻ căn cước, một ít tiền lẻ, còn có vài cái tiền xu, tán tiền cộng lại không cao hơn 30 khối. Lần nữa ấn chứng, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng những lời này. Hạ Tân lần này là cảm giác được rõ ràng 500 đồng tiền hẳn là nếu không trở lại rồi. Nữ nhân này lẽ nào liền không có một chút tự giác sao, chúng ta không thân chẳng quen, quan hệ cũng không thế nào tốt, ngươi nhưng lại khách khí một điểm, đừng ngồi như thế yên tâm thoải mái à. Hạ Tân nhận mệnh, cảm tạ, không ít vật gì vậy. Không ít, ngươi xác định sao? Ân, trên người ta cũng không còn thứ gì đáng tiền, ta hẹn người, liền đi trước rồi. Hắn còn muốn đi bang Hạ Thi Kỳ dọn nhà đâu, cũng không muốn cùng Triệu Giai Dĩnh có cái gì dây dưa, hắn đối phương Triệu Giai Dĩnh không có cảm tình gì. Luôn cảm thấy, nữ sinh này có chút hơi thông minh, nhưng lại không phải đặc biệt thông minh cái loại này, còn đặc biệt tự cho là đúng. Triệu Giai Dĩnh liếc Hạ Tân liếc mắt, nói, ngươi rất gấp lắm sao? Hạ Tân cười cười, có điểm gấp gáp, ta đây liền đi trước rồi hắc. Hạ Tân làm bộ muốn đứng dậy, Triệu Giai Dĩnh đột nhiên nói câu, hai vấn đề, người thứ nhất, ta hỏi qua người khác, bạn gái ngươi là Thư Nguyệt Vũ à? Ân. Hạ Tân dừng một chút, gật đầu. Việc này trong ban người biết không coi là nhiều, nhưng là không tính là thiếu, chỉ là hắn bình thường tương đối là ít nổi danh, cho nên nghị luận ít người. Triệu Giai Dĩnh nhãn thần có chút phức tạp nhìn Hạ Tân, bạn gái ngươi rất đẹp à? Cảm tạ, ta đi trước à? Ngươi vội vã như vậy làm cái gì, ta không phải nói, còn có vấn đề thứ hai sao? Cái gì? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Triệu Giai Dĩnh tự tay kẹp một cái, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, kẹp lấy một vật, nhàn nhạt hỏi, vật này, ngươi biết sao? Hạ Tân vừa nhìn phía dưới, nhất thời mở to hai mắt nhìn, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ, xong đời. Cư nhiên, hết lần này tới lần khác là bị Triệu Giai Dĩnh phát hiện. Chương 534, chúng ta là người một nhà. Nếu để cho Hạ Tân liệt ra một cái, không nghĩ nhất khiến người ta phát hiện thứ này danh sách liệt biểu, như vậy Triệu Giai Dĩnh tuyệt đối là ở vị trí đầu não. Người này đối phương Lãnh Tuyết Đồng là cố chấp nhất. Trước đây cũng là bởi vì thứ này, làm cho tiểu trong suốt, Bạch Vân học tỷ phát hiện mình cùng Lãnh Tuyết Đồng mở ám, hiện tại lại lần nữa bị Triệu Giai Dĩnh phát hiện. Không sai, Hạ Tân làm việc tốt không lưu danh, thế nhưng để lại Lãnh Tuyết Đồng chi phiếu, trên thẻ còn viết Lãnh Tuyết Đồng tên. Hạ Tân xem xét nhãn Triệu Giai Dĩnh nghiêm túc nhãn thần. Suy nghĩ, coi như nói là chính mình không cẩn thận nhận được, ước đoán nàng cũng là sẽ không tin a. Lúc đó Hạ Tân ở trong đầu diễn thử lại kế tiếp khả năng phát sinh tình huống, Triệu Giai Dĩnh tuyệt đối, khẳng định, nhất định, 100% sẽ đem sự tình thống xuất hứ. Hơn nữa nàng còn có thể cảm thấy gây càng lớn càng tốt, đối phương Lãnh Tuyết Đồng càng bất lợi càng tốt. Ân, Triệu Giai Dĩnh lời nói tuyệt đối sẽ làm như vậy. Sẽ cho rằng đó là 1.000 năm một thở chế tài Lãnh Tuyết Đồng cơ hội. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trong đầu đang suy nghĩ nghìn vạn lần cái lý do. Không phải giải thích một chút sao? Triệu Giai Dĩnh tiếp tục truy vấn nói, vì sao Lãnh Tuyết Đồng sợi tổng hợp sẽ ở trên tay ngươi? Không được, thông thường lý do là không thể thực hiện được. Triệu Giai Dĩnh thuộc về có chút hơi thông minh cũng không phải đặc biệt thông minh cái loại này, cái gì nhặt được, đúng dịp, chính mình không cẩn thận cầm nhầm, các loại lý do khẳng định không được. Cho nên, Hạ Tân quyết định nói một cái lời nói dối, tuy là hắn cuộc đời nói qua vô số lời nói dối. Không đúng. Chuẩn xác mà nói là theo Thư Nguyệt Vũ cùng một chỗ sau đó nói hoảng sợ tần suất chỉ có chuyển gấp bao nhiêu lần dâng lên, thế nhưng cái này một cái, hắn cho rằng là hoàn mỹ nhất. Hạ Tân mới vừa lên nửa trước bước, Triệu Giai Dĩnh liền cảnh giác hướng bên cạnh nhích lại gần, ngươi đừng dựa đi tới, ta biết ngươi nghi đoạt, ngươi dám tiến lên nữa một bước ta liền hô to phi lễ. Ngươi hiểu lầm Hạ Tân nghiêm trang nói, ta là muốn lặng lẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực thẻ này là ta trộm được. Trộm được. Triệu Giai Dĩnh kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn, vì sao? Nếu bị ngươi phát hiện, ta cũng không tiện giấu giếm nữa rồi. Hạ Tân phảng phất buông tha dễ dỗ vậy, thong xuống bả vai, thẳng thắn nói, bởi vì, ta đã từng hướng nàng bày tỏ qua. Triệu Giai Dĩnh ngẩn người, kịp phản ứng, cũng không cần Hạ Tân nhiều lời, nàng liền chính mình nhớ lại hiện ra, trả thù. Bày tỏ. Ý là, ngươi bị cự tuyệt, nàng còn làm được ngươi. Không sai, lúc đó, nàng ngay trước mặt rất nhiều người, hung hăng làm nhục ta, để cho ta từ nay về sau lại cũng không ngóc đầu lên được, hoàn thành rồi trò cười của người khác, ta nhất định phải trả thù nàng. Triệu Giai Dĩnh dừng một chút, một tay nâng cầm lên trầm tư nói, thì ra là thế, ta đã cảm thấy các ngươi có mờ ám, thì ra là vậy, Lãnh Tuyết Đồng lời nói, phải làm như vậy, nhưng lại không có gì lạ. Cho nên ngươi trộm ngân hàng của nàng thẻ, mặt trên còn có tên của nàng, liền cùng câu tiễn nằm gai nếm mật giống nhau, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, không quên trả thù đối phương gây ở trên thân thể ngươi sỉ nhục. Hạ Tân lập tức làm ra một bộ nghĩa phẫn điền ưng biểu tình nói, không sai, chính là như vậy, ngươi thật lợi hại, này cũng đoán được. Triệu Giai Dĩnh khỏe môi nhất câu, cười đáp ý nói, đó là đương nhiên, ta liền nói ngươi nhóm đi qua có mờ ám, thảo nào nhìn nàng đều là một bộ không muốn nhắc tới biểu tình của ngươi. Hạ Tân đột nhiên cảm thấy, Triệu Giai Dĩnh có chút hơi thông minh, lại có chút tự cho là đúng thật sự là quá tốt, cũng không cần chính mình nói nhiều. Bất quá Triệu Giai Dĩnh khẽ cau mày nói, không phải ta nói, chỉ ngươi cũng dám tìm Lãnh Tuyết Đồng bày tỏ, cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Ân, nữ nhân này coi thường người, hoàn toàn không phải suy nghĩ người nàng cảm thụ điểm ấy, cũng là một điểm không thay đổi. Chớ đã, bạn gái ngươi Thư Nguyệt Vũ lại là chuyện gì xảy ra? Nàng không có khả năng thực sự là bạn gái ngươi a? A. Hạ Tân kỳ thực rất muốn hỏi một chút vì sao không có khả năng thật là. Bất quá ngẫm lại hai người quả thật có chênh lệch rất lớn, chỉ có thể im miệng. Triệu Giai Dĩnh trầm tư một chút, đã chính mình nhớ lại hiện ra, lẩm bẩm, đúng rồi, niên cấp trong ai cũng biết hai nàng đoạt hoa hậu giảng đường vị trí, đặc biệt bất hòa, vẫn thủy hỏa bất dung, vẫn còn ở một ít công cộng trường hợp khắc khẩu qua. Ý là hai người đều cùng Lãnh Tuyết Đồng bất hòa, cho nên kết thành đồng minh, vì thương lượng đối phó Lãnh Tuyết Đồng kế hoạch. Lại không phải làm người khác chú ý hoài nghi, tự lấy bạn bè trai gái danh nghĩa, thuận tiện bình thường tụ chung một chỗ thảo luận. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi, đây cũng quá có thể bổ não. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không khả năng phản đối đối phương suy đoán, nếu để cho nàng ngay cả ngay từ đầu suy đoán đều hoài nghi sẽ không tốt. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng nói, không sai, chính là như vậy, cũng là ngươi lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hai anh, ta đã nói rồi, phương diện này nhất định có kỳ quặc. Quả nhiên theo ta nghĩ giống nhau. Triệu Giai Dĩnh cười đắc ý, xinh đẹp con mắt cười đều híp lại, bởi vì nghĩ như thế nào đều cảm thấy ngươi cùng Thương Nguyệt Vũ không có khả năng, kém nhiều lắm nha. Hạ Tân cười khăn nói, đối phương, chính là như vậy, cho nên, thẻ. Ân, trả lại ngươi cũng được, bất quá, ta có một điều kiện. Triệu Giai Dĩnh vừa định đem thẻ đưa cho Hạ Tân, lại rút về. Điều kiện gì? Hạ Tân hỏi. Ta cũng phải gia nhập vào các ngươi đối phó Lãnh Tuyết Đồng đồng minh. Triệu Giai Dĩnh trịnh trọng nói, ngạch, ngươi liền đáng ghét như vậy Lãnh Tuyết Đồng sao? Hai anh, cái này không cần ngươi quan tâm, liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Đương nhiên không thành vấn đề, nhiều một cái nhiều người phần lực lượng nha. Hạ Tân cười khan, một tiếng đáp ứng. Triệu Giai Dĩnh lúc này mới nhuyễn miệng cười, đem thẻ đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân không thể không dặn dò, còn có thẻ này chuyện. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết, ta lại không đốc, nếu như để người ta biết. Ngươi trộm Lãnh Tuyết Đồng đồ đạc, ngươi không xong đời rồi không? Chúng ta bây giờ có thể là người một nhà, ta sao lại thế bán đứng ngươi nhi? Ngạch, đối phương, không sai, chính là như vậy, muôn ngàn lần không thể khiến người khác biết. Hạ Tân kỳ thực rất muốn hỏi một câu, lời này ý là, nếu như từ lúc nào, chúng ta không phải người của mình rồi, ngươi lập tức sẽ bán đứng ta là a? Bất quá, bất kể như thế nào, tạm thời là lừa đảo được rồi. Hạ Tân cũng không nhịn được bội phục cơ trí của mình. Cảm giác bị Nguyệt Vũ mở mang ẩn nút mới có thể. Triệu Giai Dĩnh tố thủ trêu khẽ bên thai mái tóc, hình như là bởi vì giải quyết rồi trong lòng một đại hoang mang, lộ ra một bộ trấn an yên tâm nụ cười, như vậy ta an tâm. Hạ Tân theo bản năng hỏi một câu, yên tâm cái gì? Không có gì, đi thôi. Triệu Giai Dĩnh nói xong cũng từ trên người tiền lẻ trong bao bỏ tiền chuẩn bị tính tiền rồi. Hạ Tân trước sau như một tu dưỡng làm cho hắn rất miệng tiện nói câu, ta tới à, nào có làm cho nữ sinh trả tiền. Không cần. Hay là ta trả à, ta tương đối có tiền nha, lại nói, chúng ta là người một nhà, người nào trả đều giống nhau. Triệu Giai Dĩnh nói như vậy, Hạ Tân cũng liền không miễn cưỡng nữa. Hắn không hề cảm thấy cướp trả tiền có ý nghĩa gì. Ở tiệm cà phê cửa mỗi người đi một ngả thời điểm, Triệu Giai Dĩnh còn cố ý nhắc nhở Hạ Tân một câu, được rồi, ngươi cẩn thận một chút Triệu Tất Dương cái này nhân loại. A, hắn làm sao vậy? Hắn thoạt nhìn quan hệ với ngươi rất tốt à, bất quá hắn ở sau lưng. Luôn là làm bộ lơ đãng cùng những bạn học khác nhắc tới ngươi một ít sai lầm, đến trễ, trốn học, không giao tác nghiệp gì gì đó, kích động tâm tình của mọi người, làm cho không ít cùng học đều đối với ngươi rất bất mãn, tên kia còn cho là mình làm rất cao minh, hành, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, tiểu nhân một cái, sẽ chỉ ở phía sau góp ý bậy bạn. Triệu Giai Dĩnh nói có chút không cam lòng. Là như thế này a? Hạ Tân ngược lại không ngoài ý muốn, dừng một chút hỏi, vì sao nói cho ta biết cái này? Đương nhiên, chúng ta bây giờ là người một nhà nha, ta không thể nhìn ngươi chịu thiệt không phải. Triệu Giai Dĩnh nói vỗ tay một cái, tự tin nói, bất quá ngươi yên tâm đi, ta có thể bảo kê ngươi, hắn lật không nổi cái gì bỏ sóng, trong ban ngoại trừ Lãnh Tuyết Đồng ở ngoài, ta ai cũng không để vào mắt. Cảm tạ. Hạ Tân sắp để ý không rõ tình huống hiện tại rồi, làm sao cái này một cái lớp học, làm cùng trong bang phái đấu tựa như. Nói chung, là lừa gạt quá khứ là được. Kỳ thực, hắn vẫn còn ở trong lòng lo lắng, chính mình quạt Triệu Giai Dĩnh lương bàn tay, sẽ bị nàng mang thù đâu, bất quá, thoạt nhìn đối phương cũng không có để ở trong lòng. Hạ Tân ở đi Hạ Thi Kỳ nhà trên đường, vẫn đang suy tư, kế tiếp cùng ở một cái tiểu khu nên làm cái gì bây giờ, tỉ như mỗi ngày cải trang xuất môn, không bị nàng phát hiện, hoặc là dịch ra của nàng đến trường thời gian chờ đã. Dù sao hoa viên tiểu khu tổng cộng phở nạp si đi 4 đống, mỗi đống trong lúc đó cách một đoạn lớn xanh biết bụi cây, xe cẩu nói chờ đã, chỉ cần mình chú ý một chút, chắc là sẽ không bại lộ. Cho nên chính mình phải tỉnh táo, không cần hoảng sợ. Thật xa liền thấy Hạ Thi Kỳ ở dưới lầu chờ mình rồi, một đầu ấm áp màu đỏ mái tóc tương đối thấy được. Hạ Thi Kỳ trên đầu mang đỉnh đầu khả ái hồng nhạt tròn bên nón che nắng, xinh xắn lanh lợi trên thân thể, mặc nhất kiện tuyết bạch cao cổ mao nhung áo lót, đem cái cổ đều giấu vào rồi trong cổ áo, mao nhung áo lót tay áo rất dài, để cho nàng vẹn vẹn lộ ra ở giữa ba cái gần nửa đoạn ngón tay của, nửa người dưới là một kiện màu hồng tiểu váy ngắn, liếc mắt nhìn qua chính là một điểm mỹ thiếu nữ hoa quý, toàn thân tràn đầy ấm áp khả ái động nhân khí chất. Thật chậm. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Hạ Thi Kỳ ôm tay nhỏ bé, thoáng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân tự nhiên là chặn lại nói ấy nấy, thật ngại quá, hơi có chút sự tình trì hoãn. Hai người lên lầu, đem Hạ Thi Kỳ sửa sang lại tam đại bao tương tử cho nói ra xuống tới, một cái lăn động đại sự Lý Dương, hai cái tay cầm bọc lớn, liền dọn nhà mà nói, những vật này tính là ít rồi. Hạ Thi Kỳ giải thích nói, bên kia cái gì cũng toàn bộ, ta chính là đem ta thích một ít tư nhân vật dẫn đi mà thôi. A. Hai người kêu tích tích đón xe, hơi chút đợi biết, thì có xe taxi qua đây năm lưỡng người đi qua. Địa chỉ có nhớ không? Hạ Tân xác nhận lấy hỏi một câu. Ân, hoa viên tiểu khu, B đống 201 thất. Câu trả lời này, trực tiếp làm cho Hạ Tân yên lặng bưng cái chán, vô lực dựa vào cửa kiếng xe lên, mới đầu nghĩ kế hoạch toàn tuyến cáo phá rồi. Làm sao vậy? Hạ Thi Kỳ nghi ngờ hỏi. Hạ Tân chỉ có thể hữu khí vô lực đáp một câu, không có việc gì, hơi có chút say xe mà thôi. Hạ Thi Kỳ ở B đống 201, mà Hạ Tân ở là B đống 301. Không sai, hai người là trên dưới lầu, hắn dưới lầu chính là Hạ Thi Kỳ căn phòng. Điều này có thể xem như là một loại duyên phận sao. Chương 535, thăm viếng hàng xóm của hành lang. Hạ Thi Kỳ vẻ mặt bất mãn trừng mắt Hạ Tân, ngươi làm gì thế quỷ quỷ túy túy? Ta nào có. Hạ Tân vì mình cãi lại đồng thời thẳng người bản, cũng sẽ không quỷ quỷ túy túy cất giấu mặt. Tính ra thời gian, Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa hiện tại hẳn là cũng còn ở trong trường học, hàng đêm nếu như không có trốn học lời nói, vậy cũng đang ở trong trường học đi học mới đúng, tạm thời là không cần lo lắng. Đối phương, chỉ là tạm thời mà thôi. Hạ Thi Kỳ đang ở từ chuỗi giải chìa khóa chung, tìm kiếm cửa phòng chìa khóa. Hạ Tân đang ở từ một đống lớn lý do chung, tìm kiếm mượn cớ. Rốt cục, môn làm mở, Hạ Tân vẫn không có manh mối. Trong phòng bên đều đã bố trí xong, lắp ráp cũng tương đối xa hoa. Liếc nhìn lại này đây bạch sắc cùng màu vàng nhạt làm chủ nhạc dạo phòng ở, điểm chế xinh đẹp ngọn đèn nhỏ, tinh xảo ít rượu quý, trong tủ rượu bày đặt một ít trên đó viết tiếng Anh dương tiểu, rất có tiểu chi phí tình điều. Hạ Tân nhịn không được cảm thán, không hổ là kẻ có tiền, tô loại phòng này, một tháng nhiều lắm thiếu tiền a. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời, không cần tiền. A, không thể nào, miễn phí. Đã mua, đương nhiên không cần trả lại tiền. Hạ Tân đầu tiên dâng lên cảm tình cư nhiên không phải kinh ngạc, mà là sâu đậm tuyệt vọng, này cũng đã mua à, nói đúng là không có khả năng thay đổi. Thứ nhì mới là cảm thấy kinh ngạc. Mua. Mua, chủ hộ là ta ba đã từng một khách quen, hiện tại xuất ngoại định cư đi, không tính đã trở về, phòng này nửa mua nửa tặng bán cho ba ta. A. Hạ Tân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được cảm thán, người có tiền này trong đầu không có cho thuê khái niệm phải. Hạ Thi Kỳ cầm trong tay hành lý vừa để xuống, sau đó bỏ đi mũ, thuận miệng nói câu. Nghe ta ba nói cố gắng tiện nghi, khi ta năm nay quả sinh nhật được rồi. Hạ Tân đi máy nước uống bên cạnh, cho hai người mỗi bên rót ly, đưa cho Hạ Thi Kỳ, rất tiện nghi à,

nhan sắc không phải dựng. Cái này dường như quá. Cái này quá rộng. Cái này váy lại thật không có khí chất. Đang chuyển động rồi nửa ngày, Khiêu Chiến Hạ Tân lòng xấu hổ cực hạn sau đó, mới miễn cưỡng đã chọn nhất kiện. Cho nên, ở lại tới đến trên đường thời điểm, hai người đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hạ Tân người mặc màu hồng lôi tí váy, trên váy khảm tinh xảo hoa văn, chạm rỗng không ít bộ vị, lại thêu lên phức tạp nhiều dạng mỹ lệ được bên, liền váy mà nói, quả thực tương đối xinh đẹp. Đây cũng là đương nhiên, riêng này món váy liền xài Thương Nguyệt Vũ 8.000 nhiều nghi. Sau đó cái hót trên còn đeo đỉnh mốt nữ sĩ nón che nắng, mũ khá lớn, liếc mắt nhìn qua, chỉ có thể nhìn được Hạ Tân ngôi, lại hợp với một đôi tinh vi tiểu cao củng, tương đối có thục nữ khí chất. Trái lại Thương Nguyệt Vũ, còn lại là một thân màu cà phê hưu nhàn đồ thể thao, áo kiểu thể thao, quần vận động tương đối dài rộng, hoàn toàn che giấu nàng xinh đẹp cám dỗ tư thái, đầu đội một đính đồng cầu mạo, tóc dài hoàn toàn giấu vào rồi sau lưng trong quần áo, đặt một đôi đồng bộ màu cà phê giày thể thao. Nếu như vậy xem, kỳ thực nàng còn là một tư thế vai hùng tỏa sáng đại mỹ nhân, hết lần này tới lần khác nàng còn làm lưỡng phiết tiểu hồ tử dính vào trên môi, hợp với tuyết nộn không có nửa phần tì vết nào ra thịt. Nhất thời liền làm cho một loại chỉ có trần thế giai công tử cảm giác, thiếu vài phần quyến rũ mê người, thêm mấy phần thẳng anh khí. Không sai, hai người bây giờ là tính trao đổi rồi. Ngay cả cái này đỉnh nón che nắng, cũng là Hạ Tân liều mạng chống lại, thà chết chứ không chịu khuất phục, mới lấy được, bị người xem đến mặt nói, hắn về sau làm sao còn hỗn. Đi mấy bước, Hạ Tân nhịn không được hỏi, ta nói không sai biệt lắm có thể a. Xuyệt, không cho nói chuyện, đều còn chưa bắt đầu đi dạo phố đâu. Đã đi dạo nửa giờ a. Đây đối với Hạ Tân mà nói là một nghiêm nghị khảo nghiệm, hắn bây giờ là hận không thể cầm mũ trực tiếp đem khuôn mặt đắp lên, cái này Thương Nguyệt Vũ quá có thể dằn vặt người, toàn bộ mài một cái nhân tiểu yêu tinh. Nửa giờ sao gọi đi dạo phố, vậy không mới vừa xuất môn sao? Xuyệt, không cần nhiều lời, đi ra khỏi nhà muốn nghe Lam Bằng Hưu biết không? Bình thường sao không thấy ngươi nghe ta đâu? Bình thời là bình thường, hôm nay là ngày hôm nay, không cho phép phản bác. Cả ngày hôm nay ngươi đều là nữ bằng hữu, đây là ngươi chính mình bằng lòng tốt nghiêm phạt. Thương Nguyệt Vũ nói xong tự tay một bả lại ở Hạ Tân hông của, làm bộ một bộ lao thành dáng dấp cười đều nói, cô nàng, ngươi cái này vẻ mặt chê nhãn thần, chẳng lẽ ngươi còn dám có thành kiến hay sao? Bổn đại gia ngày hôm nay chơi gái định ngươi, tới, trước cho bổn đại gia cười một cái. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, đại gia xin tự trọng, tiểu nữ tử chỉ bán thân không làm xiếc. Chỉ cần chọc bổn đại gia cao hứng, tiền thưởng có rất nhiều a. Không cần. Hai người đi dạo biết đường phố, Thương Nguyệt Vũ lẩm bẩm nói bụng, lôi kéo Hạ Tân đi ăn bỗng nhờ yển. Không sai, phảng phất sợ người xem không đến thông thường, an vị ở làm người khác chú ý nhất, cửa chính chỗ bên cạnh, còn rất ân ái đút Hạ Tân, à, mở miệng. Đối với lần này, Hạ Tân từ đầu tới đuôi đều bảo trì một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, theo Thương Nguyệt Vũ vui vẻ. Hắn đang suy nghĩ mặt khác một chuyện trọng yếu, Thương Nguyệt Vũ tồn tại quả thực giống như là để chứng minh, thiên phú tác dụng lớn xa hơn nỗ lực. Nỗ lực cũng không nhất định có thể thành công, nhưng có thiên phú, ngươi không phải nỗ lực, cũng có thể thành công, nỗ lực luyện tập gì gì đó đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Điều này làm cho Hạ Tân hơi có chút khó chịu, cho nên với đi giặc thời điểm đều lòng có chút không yên. Thẳng đến Thương Nguyệt Vũ lôi hắn một cái, chúng ta đi chơi cái kia à, Hạ Tân mới hồi phục tinh thần lại. Vừa nhìn phía dưới, phát hiện là các nữ sinh rất thích đùa đầu to thiếp cơ khí trước còn xếp một đôi tình lữ, hai đôi nữ sinh. Ngươi ở đây nói đùa ta phải. Hạ Tân làm sao có thể biết bằng lòng, ăn mặc như vậy, hắn đã không mặt mũi thấy người, vô nữa dưới ảnh chụp lưu lại chứng cứ phạm tội, vậy hắn chỉ có thể treo cổ tự vận. Có quan hệ gì nha, đi chơi nha. Thương Nguyệt Vũ ôm Hạ Tân cánh tay liền hướng bên kia tha. Hạ Tân đương nhiên không chịu, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Đi nha ba. Không có khả năng. Thương Nguyệt Vũ đổi ôm lấy Hạ Tân hông của muốn tha, nhưng nàng khí lực không có Hạ Tân lớn, tha bất động. Hạ Tân nhưng là ôm dấu có chết tinh thần bất khuất liều mạng chống cự. Rốt cục, Thương Nguyệt Vũ cắn răng nới lòng tay, tốt, đây là ngươi buộc ta. Nhớ cậy, là ngươi đang buộc ta được không? Vậy cũng chớ trách ta. Thương Nguyệt Vũ trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại hô to, có biến hình thái, có giả gái biến thái, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người vây quanh ngươi chụp ảnh. Hạ Tân nhịn không được thở một hơi lanh khí, muốn ác như vậy, làm tận tuyệt như vậy. Thương Nguyệt Vũ âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, đây là ngươi buộc ta, ai bảo ngươi không nghe ta. Cái này cùng trước đó nói xong không giống với. Trước đó rõ ràng nói xong không phải ngả mũ chết, Hạ Tân lúc này mới tiếp nhận, ngược lại đội mũ, cũng không còn người nhận được hắn. Thương Nguyệt Vũ dơ lên đẹp mắt lông mi, kiêu ngạo nói, trước khác nay khác. Nói xong một bả, ôm lấy Hạ Tân, rất sợ Hạ Tân chạy mất. Nguyễn Ngọc ôn hương vào ngực, uyển chuyển hương khí quanh quẩn trong núi, Hạ Tân không có chút nào tham luyến, chỉ muốn nỗ lực đẩy ra Thư Nguyệt Vũ, uy, trên đường cái đừng lâu lâu báo báo, ai mới là biến thái à? Ân hành, đem mũ lấy xuống ngươi nói ai là biến thái. Cái này không công bằng, dựa vào cái gì nữ giả nam trang thì không phải là biến thái, giả gái chính là biến thái. Hạ Tân lần nữa cảm nhận được sâu đậm tính kỳ thị. Đây quả thực là xã hội đối với phái nam ác ý. Thư Nguyệt Vũ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Hạ Tân gương mặt cười xấu xa, ta cũng không biết, nếu không chúng ta phỏng vấn dưới phụ cận người qua đường A. Đang mắng rồi vài câu, hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, nói không giữ lời sau đó, Hạ Tân đúng là vẫn còn khuất phục. Nữ nhân này quá âm hiểm. Hai người xếp hàng biết đội, liền tiến vào. Thư Nguyệt Vũ đã làm một ít nữ sinh tiêu chuẩn chu mỏ bán manh cây kéo thủ động làm, sau đó còn có tiến đến Hạ Tân bên người, hai người khuôn mặt dán khuôn mặt, hoặc là quyết miệng muốn hôn hôn động tác, còn hữu dụng ngón trỏ khinh bạc chọn Hạ Tân cảm động tác, tới, cô nàng, cho đại gia cười một cái. Đùa thật quá mức. Còn như trong hình Hạ Tân, từ đầu tới đuôi đều là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, hoặc là thật thà nhìn chằm chằm cơ khí, hoặc là chê liếc Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ sẽ không để ý. Chụp xong sau, hai người lấy được một đống lớn bất đồng bối cảnh màu sắc và hoa văn đầu to thiếp ảnh chụp. Thư Nguyệt Vũ đem ảnh chụp chia làm hai phần, một người phân nửa, Hạ Tân trực tiếp liền cho nhét vào phụ cận thùng rác rồi, hắn vĩnh viễn không muốn gặp lại rồi. Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười, vui vẻ lên chút nha, ngày hôm nay nhưng là ngươi trở thành bạn gái của ta trọng yếu thời gian, coi như muốn đem đầu tựa ở bả vai của ta làm nũng cũng không cần gấp a. Hạ Tân ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, ngươi lại nghịch ngợm, qua ngày hôm nay không điểm biết khóc rất có tiết tấu. Ngươi là ở làm ta sợ sao? Không phải, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Thư Nguyệt Vũ thảo hảo cười nói, ta biết, ngươi sẽ không làm cho này chút chuyện giận ta đâu, đúng vậy, tiểu tân mới. Hai người tiếp lấy còn đi xem chàng về ái tình cùng tự do điện ảnh, Hạ Tân là toàn bộ hành trình không biết điện ảnh đang giảng cái gì, vẫn túi đầu, phòng ngừa làm người khác chú ý, bất quá, áo của hắn thực sự có chút đẹp mắt, rất có thanh xuân mỹ nữ mùi vị, liên tiếp chọc người quay đầu. Thư Nguyệt Vũ còn lại là một bên hút nước trái cây, vừa ăn bỏng, nhìn nồng nhiệt. Tan cuộc lúc đi ra đã trễ trên 9 điểm. Bầu trời đen kịt một màu. Theo đoàn người đi ra rạp chiếu phim, một nồng nặc thuần hậu thịt quay hương sông và muối. Thư Nguyệt Vũ sờ bụng một cái, vẻ mặt ánh mắt vô tội nhìn về Hạ Tân, làm nũng nói, đói bụng rồi. Hạ Tân quét mắt thịt quay cửa tiệm, đoán chừng là điện ảnh mới vừa tan tràng nguyên nhân, một đám đông người tại nơi xếp hàng, kiến nghị nói, ta cảm thấy được trở về trường học ăn nữa tương đối thỏa đáng, nếu không, xếp hàng thời gian khả năng xu hướng với vô cùng lớn. Nhưng là ta muốn ăn. Thư Nguyệt Vũ tội nghiệp nhìn Hạ Tân, đen nhánh kia ánh mắt sáng ngời trùng, nhộn nhạo lấm tấm quan mang, như là chỉ bị người vứt bỏ thương cảm con mèo nhỏ. Hạ Tân bất đắc dĩ thở dài, ta đây đi xếp hàng A, ngươi ở nơi này chờ chút ta. Thư Nguyệt Vũ nhất thời triển khai diễn cười, hương phấn xông Hạ Tân phất tay một cái, tốt, đi sớm về sớm A, tiểu tân mới. Hạ Tân phát giác Thư Nguyệt Vũ ngày hôm nay hứng thú rất cao, cũng không muốn liếc của nàng hương thịnh, gật đầu liền đi qua, quả nhiên là bởi vì thi đấu thắng vui vẻ sao. Thư Nguyệt Vũ trơ mắt nhìn Hạ Tân đi qua xếp hàng, cảm giác phía trước thật là một đội ngũ khổng lồ. Hạ Tân cũng không phải cái loại này biết chạy lên nhập đội người, đoán chừng phải muốn chút thời gian, liền nhìn chung quanh một chút, đứng ở bên cạnh dưới đèn đường, thuận tiện Hạ Tân chứng kiến. Kỳ thực, nàng vốn tưởng rằng Hạ Tân sẽ ở nam bằng hưu xếp hàng, vẫn là nữ bằng hưu xếp hàng vấn đề này trên cùng với nàng cãi lại dưới ngày hôm nay ai là nam bằng hưu, bất quá Hạ Tân hiển nhiên không phải hẹp hòi như vậy người. Không có ở loại chuyện nhỏ này trên cùng với nàng tính toán. Nghĩ thầm, mình là không phải cũng nên đối tốt với hắn điểm đâu, bất quá có đôi khi chơi, đùa thật là vui, liền căn bản không thắng được xe. Thư Nguyệt Vũ ánh mắt thoáng nhìn, rất thoải mái đang ở xếp hàng trong đám người tìm được Hạ Tân thân ảnh, nàng cũng nói không ra đó là chủng cảm giác gì, đã cảm thấy Hạ Tân trên người có cùng người khác không cùng một dạng đồ đạc, rất thoải mái là có thể phát hiện hắn. Rõ ràng, nhìn qua rất đường giữa, thực sự là kỳ quái. Đang miên man suy nghĩ gian, ba cái xem ra giống như là đi ra đi dạo chợ đêm, cả nhóm nam sinh từ trước người của nàng đi tới, chặn Thư Nguyệt Vũ ánh mắt. Ba người hơi kinh ngạc ánh mắt đầu đến rồi Thư Nguyệt Vũ trên người, ở định đến Thư Nguyệt Vũ trên người thời điểm, liền không rời mắt nổi rồi. Các ngươi nói đây là nam hay nữ? Ngu ngốc, nào có cao cường như vậy nam, nhất định là nữ. Không có khả năng, nữ tại sao có thể có dấu mép? Ta cũng không tin có như thế anh Tuấn Nam. Xem môi ta cá là nàng là nữ. Xem tay cũng biết, tí tí, nam nào có dễ nhìn như vậy, vừa chân lại non tay nhỏ bé, cái này cũng thái bạch. Không phải không phải không phải, nhất định là tuấn tú nam, lần trước ta liền thấy cái so với chúng ta hoa hậu giảng đường xinh đẹp hơn nam, sao,

Cái này hiện thực làm cho Hạ Tân rất tức nổi. Sau đó chuyện thứ hai, chính là đối với Mân Giang thi đấu, hắn tìm không được bất luận cái gì thắng biện pháp. Một chút cũng không có. Dù cho hắn đem hết thể anh hùng đều nhảy ra tới, từng cái nhìn sang, tìm kiếm. Dù cho chỉ có 1% khả năng lật bàn anh hùng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lấy thất vọng cáo chung. Loại này cục, hắn cảm giác mình có thể làm, chỉ có cầu nguyện. Đồng thời, hắn cũng không muốn đi tuyến hạ tái, đi qua cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Sau đó, bởi vì chậm chạp quyết định không được, mấy người đang vong già đánh công lôi cuộc so tài thời điểm, tiến hành rồi dân chủ đầu phiếu. Tán thành đi qua cử tay trái, tán thành không qua cử tay phải. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đầu tiên giơ lên tay phải. Ở đại gia nhìn nhau liếc mắt sau đó, Hạ Thi Kỳ cũng giơ lên tay phải. Ngay sau đó tất cả mọi người giơ lên tay phải, lấy toàn bộ đội 6 phiếu phương thức, toàn bộ phủ quyết. Cũng để cho Hạ Tân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại không phải là Hạ Tân nhát gan, mà là nhất muội dũng cảm chỉ là ngu dũng mà thôi. Cái này tương tự với, ngươi một cái võ giả, tới cửa phá quán ngươi được có thực lực kia à, không có thực lực kia, tới cửa không đúng phá quán, đó là chính mình muốn bị đánh. Trên thực tế, vương giả Mân Giang tuyến hạ thi đấu theo lời mời, ở toàn quốc trong đại tái vẫn rất có ảnh hưởng lực, dù sao, đây chính là mấy năm qua đầu một lần. Hầu như không có ai biết Mân Giang cái này, hầu như cụ bị lờ đờ lờ cấp bậc thực lực đội ngũ, tại sao phải mời phát thanh truyền thông tầm thường này đội ngũ nhỏ. Cái này cũng ở trên diễn đàn dẫn phát một vòng nhiệt nghị. Không phải đâu, Mân Giang cư nhiên mời phát thanh truyền thông tuyến hạ tái. Đây là vì cái gì? Liên cái kia rác rưởi đội ngũ. Mân Giang cũng nhìn vào mắt. Mân Giang rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Là tối trọng yếu chẳng lẽ không đúng phát thanh truyền thông còn cự tuyệt sao? Sau đó, bởi vì Mân Giang mời, có thể dùng phát thanh truyền thông chi này bất nhập lưu đội ngũ, cũng tiến nhập đại chúng phạm vi nhìn. Rất nhanh thì có người đào ra tình báo. Phát thanh truyền thông cũng không yếu, trong đội ngũ thấp nhất cũng là chui hai, có hai cái đại sư, đều là ở điện một. Lập tức lại có người phóng xuất tin tức, hai cái đại sư nguyên bản đều là vương giả, ngạnh sinh sinh bị chết đại đội ngũ cho đối xuống. Còn có một đại sư cho đối đến chui một. Các loại phát thanh truyền thông tin tức đều được thả ra. Thậm chí diễn đàn còn có người đào ra càng kính bạo tin tức, phát thanh truyền thông đường trên vốn là quốc phục đệ nhất yêu đêm, trong trường học điện tử cạnh kỹ xã người biết. Bất quá này lập tức bị người không thấy. Yêu đêm có hay không bật học trước không nói, chí ít thực lực tuyệt đối cũng là có, bày đặt một cái đã từng quốc phục đệ nhất đặt không cần, làm cho hắn đánh đường trên, làm phát thanh truyền thông người đều là náo than sao. Đưa tới cuối cùng, mở tổ tiệc lầu chủ đều bị mang bối rối, tâm lý không chịu nổi, xóa tổ tiệc rồi. Sau đó việc này cũng dính tới một cái khía cạnh khác. Các ngươi nói chỉ mời rồi phát thanh truyền thông, chết đại bây giờ là không phải rất xấu hổ. Rõ ràng cùng phân, bọn họ đem Mân Giang coi là đối thủ, nhân ra Mân Giang căn bản coi thường bọn họ. Ha ha, cầu chết đại đội ngũ, lúc này bóng ma trong lòng diện tích. Ở phần lớn người trong lòng, được thỉnh mời là rất có vinh dự một việc, coi như thất bại, chí ít đối phương cũng thừa nhận thực lực của ngươi, nếu không. Mời ngươi để làm chi, ăn no căng bụng sao. Mặc dù đang đồng nhất tổ, Mân Giang cư nhiên không mời thực lực mạnh mẽ, lại cùng phân chết đại, ngược lại mời phát thanh truyền thông, cái này làm cho cái này chết đại nhân rất lúng túng. Rõ ràng chính mình mấy ngày hôm trước còn đem phát thanh truyền thông đám phế vật kia cho đối đi xuống, chớp mắt đã bị người cho vẽ mặt rồi, điều này làm cho bọn họ nơi nào tiếp thụ được. Ở chết đại điện tử cảnh kỹ club bên trong, điện tử cảnh kỹ xã thành viên chủ lực hoặc đứng hoặc ngồi tụ ở một bên, trông coi phát thanh truyền thông còn có Mân Giang ghi hình. Dù sao kế tiếp đối thủ chính là chỗ này hai cái rồi. Tiên Lập nói rằng, xem phát thanh truyền thông thi đấu, nghiền ép không có mấy cục, cũng không thiếu đem là khổ chiến, căn bản cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Vương Dương gật gật đầu nói, bất quá, từ theo chúng ta đấu cờ mấy bả đến xem, bọn họ cá nhân kỹ xảo kỳ thực cũng không tệ lắm, đoàn chiến đấu phối hợp cũng rất lợi hại. Diệp Cơ hỏi, ta vẫn không hiểu, Mân Giang cư nhiên mời phát thanh truyền thông tuyến hạ tái, đây là ý gì? Đối phương phát thanh truyền thông, có cần phải? Mân Giang đây là coi thường ý của chúng ta sao? Không sẽ là cho là chúng ta ngay cả phát thanh đám phế vật kia cũng không bằng A. Hậu thiên chẳng phải sẽ biết, nhìn phát thanh đánh như thế nào Mân Giang thôi. Thực sự, ta cũng không tin phát thanh có thể cùng Mân Giang đánh, lão tử đổ một tháng thức ăn. Khó nói không chừng tuân ra một con ngựa ô cũng không nhất định. Hát mã. Bùn đen ta ngược lại tin, bút chướng này chúng ta nhất định phải đòi lại, bất kể là Mân Giang, vẫn là phát thanh truyền thông. Hạ Tân tự nhiên không biết, bởi vì Mân Giang mời chính mình, không có mời chết đại chuyện, chính mình đội ngũ cùng chết đại không rõ lại nổi lên một khoản ân oán. Hắn nhưng lại rất rõ ràng, mời không phải phát thanh truyền thông, chân chính mời chỉ là chính mình mà thôi. Tọa ở nhà trước máy vi tính. Hàn Phi phát tới một câu tin tức, huynh đệ, các ngươi nổi danh, hiện tại bất kể là kinh đô, vẫn là Thanh Hoa, vẫn là những trường học khác, cũng bắt đầu quan tâm trường học các ngươi rồi, cũng bởi vì Mân Giang một hồi mời, tất cả mọi người đem lực chú ý phóng tới trên người bọn họ rồi. Hạ Tân khó hiểu, có cần không, bất quá là một hồi tuyến hạ thi đấu theo lời mời. Huynh đệ, ngươi đây sẽ không đã hiểu, dù sao đây chính là vương giả Mân Giang A, năm nay có lực nhất vệ miện quán quân, gần tam liên quan đoạt huy trường, đội ngũ cường độ không thua gì lờ tờ lờ trước nghiệp cấp, tự nhiên nhất cử nhất động, đều tương đối làm cho người ta chú ý, nhất là 3 năm qua lần đầu thi đấu theo lời mời. Phải. Hạ Tân đối với lần này nhưng lại không cho là đúng. Nhìn ngươi làm sao không quá cao hứng, ngươi nổi danh cơ hội tới A, giết chết gấu mèo, ngươi chính là quốc bảo, giết chết Mân Giang, các ngươi chính là vương giả. Đừng nói giỡn, song phương thực lực ta vẫn là rất rõ ràng. Lấy Hạ Tân nhận thức, hắn cảm giác mình đội ngũ này, bây giờ là đánh không lại chết đại, kinh đô, Thanh Hoa cái này 3 trường nổi tiếng, càng không cần phải nói Mân Giang rồi. Đừng ủ rũ nha, nói không chừng xuất kỳ tích đâu, ngươi đã quên ngươi làm sao leo lên quốc phục đệ nhất. Hạ Tân thở dài, không có nhận cái đề tài này, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy, có biện pháp nào có thể chế tài Mân Giang sao? Cái này, đây cũng là mỗi cái đội ngũ cũng đang thảo luận đề tài của, dù sao muốn làm quán quân, không thắng được bọn họ là không được. Đương nhiên, đội ngũ chúng ta cũng trải qua bí mật nghiên cứu thảo luận. Kết quả đâu? Hắc hắc, đây là cơ mật, không thể ngoại truyền. Bất quá. Ta nói cái đề nghị, ngươi đừng sinh khí, nhất định phải nhớ kỹ đổi dây. Các ngươi hạt chống lại Mân Giang chính là cái kia cố máy giết chóc, nhất định sẽ bị đánh vỡ. Bất quá đổi dây ngươi khả năng sẽ không kinh tế, ngươi đây được bản thân lấy hay bỏ. Xem tình huống A. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói rằng, kỳ thực ta có một ý tưởng, một cái không thành công thì thành nhân ý tưởng, nói không chừng may mắn có thể thắng, nói không chừng thất bại rối tinh rối mù. Bất quá, ta muốn thử xem, ta cảm thấy được có 2 thành phần thắng. Hàn Phi trong lòng hơi động, hỏi, ý tưởng gì? Nói nghe một chút. Trúc Hiểu Huyên ăn mặc thiếp thân nội y của lót, ghé vào mềm mại phấn trên giường, quyết tiếu cái mông, trong miệng ngậm quả táo, hai trắng non tiểu cước nha tử, qua lại lắc lư, hai tay ở trên bàn gõ gõ thật nhanh. Cái gọi là ngoại sự hỏi Google, chuyện bên trong hỏi, chuyện phòng the hỏi ông trời nhai, cho nên Trúc Hiểu Huyên hỏi. Kỳ thực, yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ cần Hạ Tân theo nàng đi dạo một ngày đường phố thì tốt rồi, đương nhiên, là vẹn vẹn 2 người đi dạo phố. Cái này không tính là cái gì quá khó khăn yêu cầu. Trong nhà nữ sinh nhiều như vậy, Hạ Tân cũng thường thường bồi người đi dạo phố, dù sao cũng đáp ứng. Nếu như điều này có thể làm cho Hiểu Huyên một lần nữa vui vẻ nói. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên ở trên hỏi vấn đề là, Giang Nam đi nơi nào ước hội tốt? Một cái trở về xe sau đó, lập tức bắn ra một đống lớn đáp án. Trúc Hiểu Huyên một tay ở chạm đến bình trên hướng xuống lôi kéo, một tay cầm quả táo thỉnh thoảng gặm một cái, ở phía trên lưu lại một đứng hàng xinh xắn dấu răng. Công viên, chủ đề công viên. Vườn bách thú, Hải Dương công viên, viện bảo tàng, mỹ thuật tạo hình triển khai. Chứng kiến thích hợp trước hết cầm bút ở bên cạnh trên quyển sổ ghi chép xuống, đến lúc đó lại thống nhất phúc tra. Còn có một chút kỳ lạ, dạy ngươi bên ngoài làm sao đem ô tô lộng tắt lửa, hai người ở trong xe đợi một đêm, sau đó có thể như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Phía sau mời tự hành tưởng tượng. Hay hoặc là leo núi, trước tiên đem người mệt ngã, còn chưa phải là ngươi nghĩ thế nào, liền thế nào, muốn làm gì thì làm, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết phải là ngươi thể lực so với đối phương tốt, Trúc Hiểu Huyên đối phương thể lực vẫn là rất có tự tin, chỉ tiếc chân còn. Không đúng, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Hoặc là xem phim kịch gì, làm bộ sợ. Sau đó một cái tin tức đưa tới độ cao của nàng chú ý. Không có địa phương đi, có thể mang nàng đi di ít mật thất chạy trốn phòng số 3 hắc ám cửa, có một trạm kiểm soát yêu cầu hai người ở pho tượng trước ôm hôn 3 phút, mới có thể bắt được quá quan chìa khóa. Không cần cảm tạ ta. Ta là Lôi Phong đệ đệ ngoài nổ, thành tùy tiện cho ta cái tiền lì xì là được. Trúc Hiểu Huyên lúc đó liền chấn kinh rồi, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy trạm kiểm soát, cái này, cái này, cái này. Quá vô sỉ. Lập tức đem trang này lật rớt. Bất quá bay qua vài tờ, lại quỷ thần xui khiến lật trở về, chột dạ nhìn chung quanh một chút, xác nhận trong phòng không ai, lúc này mới lặng lẽ một lần nữa đưa qua một tờ giấy nhỏ, đem nơi này cho thận trọng ghi xuống. Trong lòng giải thích câu. Giống như không biết xấu hổ như vậy địa phương, là tuyệt đối không thể đi, chính mình chỉ là ghi chép xuống, phòng ngừa đến lúc đó đi nhầm cửa rồi. Dù sao mình cũng không còn chơi đùa mật thất chạy trốn, đến lúc đó, nói không chừng, khả năng, e rằng, đại khái, hẳn là, thấp tử không phải phản đối, có thể hơi chút đi chơi một chút mật thất, nghe người ta nói rất vui. Chương 548, đêm trước, một luồng phong diệp hồng nhiễm đỏ phía chân trời, một đạo hơi sáng nắng sớm phá khai rồi trước tờ mở sáng cuối cùng một vùng tăm tối, hơi lớn giải đất tới mới sinh cơ. Hạ Tân Như thường lui tới thông thường, đẩy ra như bạch tuộc vậy quấn ở trên người mình đêm hè thân thể mềm mại, bò dậy đi buồng vệ sinh rửa mặt. Trên thực tế, hắn ngủ cũng không lâu, hắn là rất khuya chỉ có nằm xuống ngủ, chết no không cao hơn 4 giờ đồng hồ. Nhưng tối hôm qua khổ cực là có giá trị, làm cho hắn dự bị mấy bộ phương án tới ứng phó hôm nay thi đấu, còn như thắng thua, vậy cũng chỉ có thể xem thắng lợi nữ thần Phương Tâm càng thiên hướng người nào. Đi ra phòng ngủ thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng cũng đã như nhau thường ngày tọa ở trên ghế salon rồi. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất liêm khe hở mặt trời mới mọc dư quang ở nàng tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bỏ ra một đạo tựa như ảo mộng quang ảnh. Lãnh Tuyết Đồng làm việc và nghỉ ngơi hiển nhiên so với Hạ Tân sớm một chút, luôn là có thể so với Hạ Tân tới trước đến trên ghế salon. Hạ Tân đạo câu tạo an, cũng từ Lãnh Tuyết Đồng nhận được đáp lại. Xem như là cùng từng lui tới không hai thời gian. Nhưng vốn là nhàn nhã uống sữa bỏ thời gian, Hạ Tân làm thế nào cũng nhàn nhã không đứng dậy rồi. Một phần là bởi vì thi đấu, cũng có một bộ phận là bởi vì tin tức sáng sớm trong, nữ chủ bá cổ áo kéo càng ngày càng thấp quan hệ. Từ lúc ban đầu áo không bâu, tinh tế công tác bộ váy, căng căng nghiệp nghiệp thao một ngụm tiêu chuẩn tiếng đường giữa, bá báo lấy nhảm chán tin tức, đến bây giờ thoa tươi đẹp son môi, ăn mặc cổ thấp, hơi khêu gợi xiêm y, tuy là bá báo nội dung không thay đổi, nhưng ngữ tốc nhanh hơn, càng lưu loát, người cũng càng quyến rũ. Liên mặt khác trùng góc độ mà nói, tin tức sáng sớm, thoạt nhìn cũng không phải là nhàm chán như vậy. Hạ Tân có trong nháy mắt đang suy đoán cô gái này hoạt náo viên đã trải qua cái gì, chỉ có sinh ra biến hóa như vậy. Bất quá rất nhanh thì không suy nghĩ thêm nữa hắn, này cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm hơn tranh tài sự tình. Lại nói tiếp, mỗi ngày buổi sáng nhưng thật ra là hai người một ngày duy nhất một chỗ thời gian, trên cơ bản, ở mặt trời mọc đến 45 độ thời điểm, hai người sẽ ai cũng bận rộn rồi. Trừ phi trong nhà xảy ra chuyện gì thế, nếu không, cả thiên hạ tới cũng sẽ không có cái gì giao tế, thậm chí không có thời gian nói. Lãnh Tuyết Đồng như vạn năm như băng tuyết, không mang theo chút nào dao động thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, nhìn ngươi gần nhất dường như đều tương đối mệt dáng vẻ. Có không? Lãnh Tuyết Đồng đang cầm bánh kem, nho nhỏ nhấp miếng, chậm rãi nói, chân mày nhíu sâu hơn. Ta còn thực sự không có chú ý, khả năng là có chút sự tình không giải quyết được a. Trên thực tế, Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng làm sao không phải là như vậy, cảm giác nàng so với trước kia bận rộn rất nhiều, về nhà thời gian cũng càng ngày càng chậm. Mặc dù nói Lãnh Tuyết Đồng tương đối có thể đánh, nhưng là tổng hội làm người ta lo lắng, dù sao cũng là một nữ hài tử. Còn là một phi thường cô gái xinh đẹp. Bất quá, Hạ Tân rất rõ ràng, Lãnh Tuyết Đồng là ở vì hội học sinh sự tình phiền lòng, bận rộn, hơn nữa, có Doãn Phong Hoa Hầu ở bên người nàng giúp nàng, Hạ Tân cũng không muốn nói những thứ này bị đuổi mà mắc cỡ. Chuẩn xác mà nói, hắn hoàn toàn không muốn đề cập họ Doãn chính là cái kia người, thậm chí không muốn suy nghĩ. Ngươi có gặp được, chiến thắng không được đối thủ thời điểm sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, không phải, cũng không phải nói chiến thắng không được, chẳng qua là cảm thấy, đơn dựa vào lực lượng của chính mình không đủ. Dù sao, cái này không là một người trò chơi, tuy là Hạ Tân cũng rất muốn tin tưởng đồng đội, nhưng lúc đó lên đỉnh quốc phục đệ nhất thời điểm, kỳ thực song phương đội hưu thực lực đều là không sai biệt lắm. Ở người qua đường chung đều là đứng đầu, cái gì quốc phục đệ nhất phỉ ấu dạ, quốc phục đệ nhất vũ khí, đối diện chức nghiệp hạt phụ trợ, bên ta cũng có chức nghiệp đứng giữa, linh thêm chính mình. Ít nhất, các phương diện thực lực đều là không thua đối phương, nhưng lần này, hắn tìm không được có thể thắng điểm. Chiến thắng không được. Lãnh Tuyết Đồng dứt khoát trả lời nói, không có, chiến thắng không được chỉ có thể là bởi vì ngươi không đủ nỗ lực. Cùng Hạ Tân giống nhau, Lãnh Tuyết Đồng cho rằng cần nỗ lực mới có thành tích, hơn nữa. Từ Lãnh Tuyết Đồng trong giọng nói, Hạ Tân cũng cảm thụ ra, nàng sẽ không đi ỷ lại người khác, chỉ biết dựa vào chính mình. Độc lập, kiên cường. Bất quá so với khá là khó đối phó nhưng lại có một. Ai vậy? Thư Nguyệt Vũ, nàng coi là so với khá là khó đối phó. Lãnh Tuyết Đồng lại nhấp một hớp bánh kem, mới lên tiếng, là nàng tới trước khiêu khích, nói, người nào thua, về sau thấy đối phương sẽ đi vòng, không nên xuất hiện ở đối phương phạm vi nhìn bên trong, ta đồng ý. Cuối cùng chúng ta quyết định dùng khiêu vũ quyết định thắng bại, sau đó ta thắng, bất quá. Nữ nhân kia cũng không có bất kỳ tín dụng, không nên nói là ba ván thắng hai thì thắng, ta mặc kệ nàng. Từ trong giọng nói còn có thể cảm thụ ra Lãnh Tuyết Đồng không cam lòng, rất là trơ trẽn Thư Nguyệt Vũ nói không giữ lời. Hạ Tân đoán chừng Thư Nguyệt Vũ lúc đó nhất định là chọn một ngôn ngữ lôi thùng A, đây là nàng trước sau như một xấu lắm kỹ lưỡng. Ước đoán, Thư Nguyệt Vũ ngay từ đầu cũng không còn nghĩ đến chính mình thất bại A. Lãnh Tuyết Đồng chậm rãi mở miệng nói, nàng rất khó đối phó, bất quá ta đã thắng, chỉ cần quyết định đi làm, sẽ không có không làm được sự tình. Nếu như ngươi là ngón tay lời của nàng lòng háo thắng rất mạnh, ngươi có thể cầm bất kỳ vật gì, bắt ngươi am hiểu cùng với nàng so với, nàng biết đáp ứng. Lãnh Tuyết Đồng vì Hạ Tân chỉ rõ một cái phương hướng. Hạ Tân đạp nàng sớm, so với bình thường sớm hơn đi tới phòng ngủ, vốn tưởng rằng đại gia nhất định sẽ như nhau thường ngày ngủ, nhưng thật bất ngờ, lần này đại gia cư nhiên đều đã rời giường, trong phòng ngủ vang một hồi sét đánh cách cách bàn phím cùng con chuột âm thanh. Các ngươi, đây là uống lộn thuốc sao, vẫn là lại suốt đêm không ngủ. Hạ Tân cảm thấy suốt đêm không ngủ thì xong rồi, các loại chịu đựng đến buổi chiều thi đấu, đại gia khẳng định không có tinh thần gì rồi. Trước hâm nóng một chút tay, để tránh khỏi đến lúc đó tay lạnh. Tăng Tuấn cũng không quay đầu lại trả lời, hắn đang ở tụ tinh hội thần suy tính thế cục, cao đoan cục không cho hắn phân tâm, hắn gặp thời khắc suy tư về đánh rừng khả năng từ chỗ nào gặng. Những người khác cũng không kém. Hạ Tân rất hiếm thấy, phát hiện tất cả mọi người liền nghiêm mặt, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Quả nhiên sẽ đối mân giang, năm ngoái toàn quốc quán quân, làm cho tất cả mọi người có điểm khẩn trương sao. Ngạch, ta cho các ngươi 5 cái dẫn theo bữa sáng, ngủ phí cho ta đi, tổng cộng 53 đồng tiền. Trương Phong ngay cả đằng tay khe hở chưa từng, nói câu, lão lục, cầm một bánh bao cho ta à, cảm tạ, tiền ở ta áo khoác trong, chính ngươi lấy. Tốt. Hạ Tân đem một túi bữa sáng bỏ vào bên cạnh trên bàn, từ Trương Phong túi áo khoác trong rút trương 50, cũng không còn đi tìm tiền lẻ, chỉ ở bên cạnh ngủ phí bản trên ký thượng rồi y 50 tiền ăn sáng. Nô Tử Văn ngồi ở trên giường, lẩm bẩm một câu, à, chết, cái này sóng con bà nó làm không ra, không đem hắn quy tránh rơi, nếu không. Liên giết ngược, lão đại ngươi đừng đuổi rồi, gờ dạ vẹt lớn lập tức CD, không cao hơn 10 giây, tiểu tâm bị giết ngược. Mới vừa nói xong, không có vài giây liền truyền đến Trương Phong tiếng mắng, làm, thiếu chút xíu nữa ta liền giết hắn. Nô Tử Văn đem đối diện nhân vật trọng yếu đại chiêu CD đều cho nhớ kỹ. Nói xong hướng về phía Hạ Tân đưa ra một tay, lão lục, cầm ly sữa đậu nành nóng cho ta, lạnh muốn chết. Hạ Tân phát hiện Nô Tử Văn đưa tới, cầm sữa đậu nành tay, đang hơi run. Lăng lăng đều quên đem sữa đậu nành đưa tới. Nô Tử Văn xông Hạ Tân cười khổ một tiếng, khô khốc nói, thiên có chút lạnh. Trên thực tế, lúc này cũng không lạnh, ánh mặt trời rất rõ mị. Hạ Tân rất rõ ràng hắn đây là khẩn trương, Nô Tử Văn tương đối nhát gan, sợ liền dễ dàng tay run. Hạ Tân chỉ có thể mỉm cười đưa qua sữa đậu nành, an ủi, liền chiếu bình thường như vậy thì tốt rồi. Lão lục, ngươi nói, chúng ta nếu bị thua, toàn quốc đại tái đến đây chấm dứt sao? Hẳn là... còn có cơ hội a. Ta tính một chút, một tổ 7 cái đội tuần hoàn, mỗi cái đội ngũ 6 chàng, cái lễ này bái là đệ 4 chàng, nếu như chết đại cùng mặt khác cái trường học thắng, chính là 12 phân, Mân Giang thắng cũng là 12 phân, chúng ta nếu bị thua, sẽ vẫn là 7 phân, điểm kém nhiều lắm. Hạ Tân cười cười, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy chuyện dư thừa, trước khi tranh tài nghĩ quá nhiều thường thường chơi không vui, chúng ta chỉ cần chiếu bình thường như vậy, đem hết toàn lực đi đánh thì tốt rồi. 3. Ân. Đã cùng, nghĩ quá nhiều cũng không dùng, hơn nữa, Thiến Thiến cũng nói ngày hôm nay sẽ đến cho ta nỗ lực lên, ta chỉ là, không muốn ở trước mặt nàng mất mặt. Hạ Tân không nói chuyện, hắn phát hiện bên cạnh trước bàn máy vi tính Trần Đông nhân vật cũng đã chết, vỗ xuống bờ vai của hắn, muốn chuyển ly sữa đậu nành cho hắn, nhưng Trần Đông đằng một cái, bị Hạ Tân cái này vỗ nhẹ hách liêu nhất đại khiêu, suýt chút nữa không có vọt lên tới, hiển nhiên cũng là tinh thần căng thẳng cao độ trung, quay đầu xem là Hạ Tân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Lão lục, ngươi vừa tới à, đừng dọa ta à. Ngạch, thật ngại quá, hù được ngươi. Đã biết phách bả vai, thật đúng là đủ dọa người a. Còn chưa bắt đầu thi đấu, Hạ Tân đã cảm nhận được trong phòng ngủ không khí ngưng trọng. Hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch, cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu. Ở Hạ Tân cùng mấy người đi tới vong giả cửa thời điểm, Hạ Tân cũng bị người nơi này lại càng hoảng sợ. Làm sao lần này nhiều người như vậy? Vong giả cửa cùng bên trong đen thủi lùi một đám người, đều trận đấy. Đây chính là đại học liên kết, còn chỉ là khu vực tái, cũng không phải lờ tờ lờ cấp bậc thi đấu, số người này. Hạ Tân cảm thấy thực sự có chút siêu tiêu. Tuy ý có thể nghe được mọi người đang nghị luận, lần này là đánh Mân Giang A. Có trò hay để nhìn. Năm ngoái toàn quốc tổng quán quân đâu, có người nói đã làm xong lờ tờ lờ thiên đường chiến đội, siêu lợi hại. Phát thanh truyền thông thua là nhất định, thì nhìn là tại sao thua rồi. Ôi chao, ngươi không thể trông cậy vào nhân gia điểm tốt. Tốt xấu nhân ra là đại biểu chúng ta thiếu dự thi, nếu như vào vòng kế, toàn tỉnh lo ngoạn ra đều có tưởng thưởng. Trông cậy vào có tác dụng chó gì, vậy cũng phải xem đối thủ là ai vậy, liền phát thanh truyền thông điếu dạng, không có khả năng xuất tuyển đến rồi, hắn ra biên ta ăn xịt, hiện tại kéo hiện tại ăn. Tự nhiên, Hạ Tân cũng nhìn thấy Hạ Thi Kỳ, cùng Trúc Hiểu Huyên,

bởi vì hắn là bị dạn nạ cùng Lucy ẩn hai người điểm. Cái này một lớp, trực tiếp đem hắn một chai hồng đánh rớt, còn thêm bất mãn huyết. Lucy ẩn hầu như không có làm sao thiếu huyết, tiếp tục thiêu thời gian cách binh quý hắn. Điều này làm cho sỉ vợ rất khó chịu. Sau đó ở cấp 3 thời điểm, chứng kiến Lucy ẩn rất hung đi lên, sỉ vợ cũng đã đánh không lại, chỉ có thể quay đầu lại chạy. Nô tử văn dò xét tính một cái dự phán câu, hướng Lucy ẩn bên trái câu dưới, rất đáng tiếc, Lucy ẩn chỉ là đi tới đi lui, thậm chí ngay cả e chưa từng giao. Vừa nhìn thợ dịch dùng qua quy, lập tức e tới, nhìn chằm chằm sỉ vợ một trận loạn xạ. Hết sức hung tàn, tiến công tính 10 phần. Chỉ cần tuyến thượng, sỉ vợ cùng thợ dịch, ba cấp đã bị đánh thành tàn huyết, không thể không trở về thành. Còn như đánh rừng, gờ dạ vẹt 2 cấp liền mang theo bùa đỏ chạy đi từ sát phương, ở dẹt sai có mở, đánh xanh thời điểm tiến hành quấy nhiễu, hai người không cầm quyền khu đánh cái qua lại, lẫn nhau dây dưa vương hữu, dẹt sai kéo gờ dạ vẹt, hai người máu thượng liễu, ai cũng không có cơ hội soát trang, mang theo làm bà tới lui chạy. Bất quá rất đáng tiếc, tuy là nơi này là nhà mình rừng khu, nhưng nhà mình hạ bộ đụng nhau không có liều mạng qua, đều tan phế, giản nạ đã chạy tới, cùng con rồi tựa như đuổi theo dẹt sai đánh. Làm cho Trương Phong không thể không cút biết hai trụ trở về thành, cũng đưa tới Lam bị gờ dạ vẹt cướp hết rồi. Đây đối với Trương Phong mà nói rất đau đớn. Hắn không cầm quyền khu cùng đối diện dây dưa nửa ngày, gì cũng không còn gặp may. Hơn nữa, không cần suy nghĩ, ba lang ước đoán cũng mất, chỉ có thể chạy đường trên soát rừng đi. Hơn nữa, chờ hắn lại lượn quanh qua đây, phát hiện đối phương còn rất ti tiện chừa cho hắn cái tiểu lang, thật to trở ngại hắn phát rủ. Hắn cũng biết cảm nhận được đối diện đánh rừng đấu pháp, xâm lược tính rất mạnh. Không phải, phải nói, đối diện chỉnh thể tiến công tính đô rất mạnh. Hạ Tân rất rõ ràng cái chuôi này không có nhiều tốt đánh, cho nên hắn rất quý trọng sơ kỳ bổ đao điểm ấy thời gian, hầu như một người lính chưa từng xuất xuống, sợ hẳn e hắn, cũng e không được bao nhiêu huyết. Hắn còn có đỏ giản khiên hồi huyết.